đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, thổ lộ. Ta cũng thích ngươi. Đát Kỳ cứ như vậy nháy mắt nhìn qua Lý Hư. Lỗ tai khẽ động, nhãn thần tràn đầy nghi hoặc. Lý Hư đã 3 lần chạy đến phòng nàng. Đồ cái gì đâu? Nếu là hắn nói ngủ không đến, muốn theo tự mình cùng một chỗ ngủ, muốn ôm tự mình ngủ, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn chính là không có mở miệng. Chẳng lẽ là thẹn thùng? Hắn giống sẽ thẹn thùng người sao? Hoàn toàn không giống được không? Bất quá cũng rất khó nói. Hiện tại nàng xem như biết rõ. Lý Hư nhìn từ bề ngoài nhã nhặn, kỳ thật chính là cầm thú. Một đêm hôn nàng bao nhiêu lần? Nàng nhớ lại đếm một cái, nhưng không có đếm ra tới. Đây không phải cầm thú là cái gì? Gặp nàng nóng rực nhãn thần, Lý Hư cười hì hì giải thích nói. Đừng như vậy nhìn ta. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ngủ thiếp đi không có. Đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ. Còn thể thống gì? Phải ngoan a, tranh thủ thời gian đi ngủ. Ta về trước đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Hư ra khỏi phòng. Không nghĩ tới nàng thế mà còn chưa ngủ. Đêm hôm khuya khoắt làm gì đâu. Nghĩ không minh bạch. Đi về nghỉ mấy phút. Lần nữa lặng lẽ sờ qua đi. Dạ tập thất bại 4 lần. Lý Hư vừa mới mở ra Đát Kỷ cửa phòng, sau đó nghe được vèo một tiếng. Đát Kỷ đem một cái giày ném ra đến, kém chút rơi đập trên người hắn. Hắn tranh thủ thời gian trượt. Thối sư phụ, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ thật rất tức giận. Nàng cảm thấy Lý Hư đầu óc hẳn là có bệnh, luôn luôn mở phòng nàng lại không đến, hoàn toàn không biết rõ hắn muốn làm gì. Tức giận một cái giày ném ra đi, dự định đập chết hắn. Bên nàng lấy thân thể nhìn qua cửa ra vào, luôn có một loại dự cảm Lý Hư còn có thể xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào, thế nhưng là mí mắt thời gian dần trôi qua khép lại. Nàng càng ngày càng buồn ngủ, lại kiên trì. Quả nhiên, không đến một khắc thời gian, nàng nhìn thấy Lý Hư thân ảnh cái bóng gian phòng cửa ra vào bên trên. Nàng triệt để im lặng, Lý Hư cũng rất im lặng, bởi vì hệ thống truyền ra dạ tập thất bại 5 lần thanh âm. Cái này thời điểm hắn mới chú ý tới ánh trăng vung vãi ở trên người hắn. Tự mình cái bóng rõ ràng hiển hiện trên cửa. Tốt xấu hổ, trượt, hắn đi trở về gian phòng. Dạ tập thất bại 5 lần, tiếp xuống chính là tiến hành dạ tập thành công nhiệm vụ. Cái này hẳn là tương đối đơn giản. Vừa rồi hắn đã phát giác được Đát Kỷ mức cực hạn. Nàng rất khốn. Chắc hẳn một hồi sẽ qua nhất định có thể ngủ. Nửa canh giờ khoảng chừng, Lý Hư bắt đầu hành động. Đi vào Đát Kỷ phòng cửa ra vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa. Kết quả phát hiện cửa bị khóa trái. Trái nghĩ phải nghĩ, hắn xác định leo cửa sổ đi vào. May mắn cửa sổ không khóa chết. Thuận lợi thông qua cửa sổ tiến vào khuê phòng của nàng. Đi vào bên người nàng. Nàng lúc này nằm ngáy o o, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Nàng thật là buồn ngủ quá. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lý Hư xuất hiện lần nữa. Dùng tay chống đỡ con mắt nghĩ cố gắng nhịn một nấu. Thế nhưng là nhìn xem. Hắn không có lần nữa xuất hiện. Bối rối đánh tới. Bất chi bất giác liền ngủ mất. Dạ tập thành công 1 lần xin ngài rời phòng. 30 phút bắt đầu thứ 2 lần. Lý Hư khóe miệng lộ ra nụ cười. Vừa định thần không biết quỷ chưa phát giác ly khai gian phòng của nàng. Đột nhiên Đát Kỷ mở to mắt. Mơ mơ màng màng nói. Sư phụ, ngươi tại sao lại đến? Đát Kỷ hô câu. Hai cánh tay trên không trung nắm, bắt loạn. Muốn đem Lý Hư ấn xuống. Kết quả người đã không thấy. Là ta ngủ mơ hồ sao? Nàng đem tay buông xuống. Nàng thật là buồn ngủ quá. Không có tinh thần nhìn chằm chằm Lý Hư. Phải hảo hảo đi ngủ. Bằng không ảnh hưởng giờ mão tu luyện. 30 phút thời gian vừa đến. Lý Hư liền theo cửa sổ bò vào Đát Kỷ thế gian. Xuất hiện tại trước mặt. Phát hiện Đát Kỷ tướng ngủ thật không tốt. Bày thành chữ lớn ngủ được trộm hương. Dạ tập thành công 2 lần nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng chăm chỉ điểm 50.000. nhị phẩm đạo pháp. Nhật Bạc Ngu Uyên lúc đầu nhiệm vụ lần này phải hoàn thành dạ tập 2 lần thành công, 5 lần thất bại, tổng cần 3 muộn thời gian hoàn thành. Bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc, một đêm không đến liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thật đáng mừng. Do đó ban thưởng một cái vinh dự huân chương. Một đêm 7 lần lang ban đêm hình thức sớm đóng lại, hoán đổi đến ngày ở giữa hình thức an. Lý Hư không có phản ứng hệ thống. Ánh mắt một lần nữa đưa mắt nhìn ngủ được rất ngọt tiểu Đát Kỷ. Nàng vậy mà thật không có phát hiện tự mình xông tới. Rất nhỏ tiếng ngáy đứt quãng truyền tới. Xem ra dạ tập nhiệm vụ thật rất có tất yếu. Nàng tính cảnh giác còn có đợi đề cao. Lý Hư ngồi vào bên người nàng, tỉ mỉ nhìn qua nàng nho nhỏ khuôn mặt, kìm lòng không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở trên trán của nàng. Tiểu Đát Kỷ, ta cũng thích ngươi. Lý Hư ly khai trán của nàng, nhẹ nhàng nói, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ trong nháy mắt mở to mắt, miệng há mở, sắc mặt đỏ bừng. Nàng Lý Hư hôn cái trán trong nháy mắt tỉnh lại. Giờ khắc này, nàng trong veo thanh tỉnh, buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, miệng có chút mở ra. Nàng nghe được cái gì? Nghe được hắn nói chính ưa thích. Nàng rất vui vẻ, khuôn mặt, lỗ tai, con mắt, tay, chân, thân thể tứ chi, huyết dịch cả người giống như cũng đang nói rất vui vẻ. Ta rất vui vẻ, nàng hồi lâu cũng không có chậm qua thần, hưng phấn đến không biết rõ làm sao nói. Chỉ là tim đập rộn lên, huyết dịch gia tốc, không ngừng gia tốc, nàng ưa thích hắn, hắn thích nàng cười ngọt ngào. Lý Hư có thể nghe được trái tim của nàng bịch bịch nhảy. Nhìn qua nàng tràn đầy ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ngươi đã tỉnh, sư phụ. Đát Kỷ hướng trong giường xê dịch, đưa tay đem Lý Hư kéo một phát, phát hiện kéo bất động, còn tốt Lý Hư biết rõ nàng ý tứ. Thế là chỉ lo ngã xuống giường, đổ vào bên người nàng. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện tay của mình khuỷu tay đụng phải cái gì sền sệt đồ vật. Xê dịch thân thể, nhìn kỹ, phát hiện ga giường bị đánh ướt một mảnh nhỏ. Hắn khóe miệng co giật nhìn qua nàng. Đây là ngươi chảy ra nước bọt à? Đi ngủ chảy nước miếng. Ngươi cũng hẳn là sửa đổi một chút tật xấu của ngươi. Đát Kỷ không dám nhìn thẳng hắn, không nói lời nào, chỉ là càng thêm ngượng ngùng. Lý Hư ngửi ngửi, hương vị là lạ, không biết rõ có phải hay không, nhưng hẳn là, bất quá không quan trọng. Dứt khoát nằm tại phía trên, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi ngày mai giúp ta giặt quần áo. Nha, Đát Kỷ gật gật đầu, lập tức lại gần nhẹ nhàng hôn Lý Hư gương mặt, như là chuồn chuồn lướt nước, sau đó cấp tốc nằm lại chỗ cũ. Lý Hư cũng ngẩng đầu, nhìn xem Đát Kỷ bờ môi, cũng nghĩ nếm thử. Đát Kỷ cười nói, sư phụ, đợi lát nữa lại xét đánh à. Lý Hư sắc mặt cứng đờ, không muốn nói chuyện, gặp hắn biểu lộ trong nháy mắt sẽ không tốt. Đát Kỷ ngẩng đầu, đâm đâm khuôn mặt của hắn, cười tủm tỉm nói, sư phụ ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Động, nàng hơi ngượng ngùng, trực tiếp hôn lên Lý Hư cánh môi bên trên. Cánh môi bắt đầu tiếp xúc, xúc cảm đánh tới, ấm áp bao vây lấy nàng nhóm toàn thân. Sau một lúc lâu về sau, Đát Kỷ mới ly khai Lý Hư miệng, nằm tại bên người nàng. Tiểu Đát Kỷ, ngươi có hay không cảm thấy có chút không công bằng? Ngươi hôn ta liền không có bất cứ chuyện gì, ta hôn ngươi liền sẽ bị sét đánh. Là có chút. Đát Kỷ gật gật đầu, sau đó đem Lý Hư cánh tay phải nằm ngang thả, sau đó đem đầu của mình đặt ở phía trên, tiếp lấy nói khẽ, sư phụ, đây không phải chuyện tốt sao? Nói như thế nào? Lý Hư đột nhiên cảm thấy cái này chuyện tốt từ đâu mà đến? Hoàn toàn nghĩ không minh bạch, nàng não đường về, này làm sao có thể xem như chuyện tốt đâu? Đát Kỷ hít sâu một hơi nói, ngươi gần đây không phải lười nhác động sao? Ta tới. Động chẳng phải là tốt hơn? Nghe được nàng, Lý Hư nhíu mày, đánh đánh đầu nàng tử, hừ lạnh nói, ai bảo ngươi nói loại này hổ lang chi từ? Hi hi ha ha, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cười khanh khách, ngươi một mực đến phòng ta làm cái gì đây? nghĩ khảo thí ngươi tính cảnh giác. Lý Hư nghiêm túc nói, nguyên lai ngươi đây là vì ta đề cao ta tính cảnh giác. Đát Kỷ bừng tỉnh đại ngộ, kia tự nhiên là, thế nhưng là làm sao lại nằm đến giường nằm lên đâu? Đát Kỷ hỏi một cái làm cho người hít thở không thông vấn đề. Đúng a, Lý Hư nhìn qua nàng, nói, là cái gì đây? Ngươi chẳng lẽ ngươi liền không nên nghĩ lại một chút không? Còn không biết xấu hổ nói ra. Đát Kỷ nửa ngày nói chuyện, đầu đặt tại cánh tay của hắn bên trên, nói, sư phụ, ta có thời điểm thật muốn cắn ngươi. Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, cười tủm tỉm nói, muốn cắn ta chỗ nào? À, nha nha, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ đột nhiên mở ra miệng nhỏ, sau đó cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai, không dám rất nhỏ dùng sức cắn một cái, buông ra miệng nói, có đau hay không? Lý Hư cười cười, ta xem một chút, nghe được hắn, Đát Kỷ tranh thủ thời gian xem hắn bả vai, thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ là quần áo bị cắn ra hai cái lỗ, trên đầu vai có cái dấu răng, không có gì đáng ngại, rất nhanh liền có thể xóa đi. Lý Hư cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, đưa nàng dựa vào trên người mình, nghe trên người nàng mang tới nhàn nhạt mùi thơm. Tiểu Đát Kỷ hướng trong ngực của nàng nhích lại gần, thật thật ấm áp, loại này ấm áp không phải trên thân thể mang tới ấm áp, mà là trong lòng ấm áp, tựa ở trong ngực của nàng, không ngừng cùng hắn nói lời này, bọn hắn giống như là có chuyện nói không hết ngữ, líu díu không ngừng, nói, Đát Kỷ đột nhiên biến sắc, xong, Lý Hư hỏi, thế nào? Đát Kỷ nghiêm túc nói, giờ Mão sắp đến, ta muốn chuẩn bị tu luyện, nếu không nghỉ ngơi một ngày. Lý Hư thăm dò tính hỏi, không được, tu luyện nhất định phải mỗi ngày kiên trì bền bỉ, bỏ mặc gió táp mưa sa. Giờ Mão cái này một canh giờ là tu luyện hoàng kim thời gian, nhất định phải tu luyện. Đát Kỷ ánh mắt kiên nghị nói, vậy ta về trước đi đi ngủ, chính ngươi chậm rãi tu luyện đi. Lý Hư ngồi xuống, đang định trở về, sau đó ánh mắt quét đến Đát Kỷ cánh môi, nháy nháy mắt, tiểu Đát Kỷ hiểu ý, thân thể một nghiêng, liền hôn qua tới, Lý Hư mới thỏa mãn cười cười, sờ sờ đầu của nàng, trở về phòng, đem áo của mình cởi xuống, bởi vì hắn trên quần áo dính tiểu Đát Kỷ nước bọt, không muốn làm bẩn giường, sau đó bắt đầu đi ngủ, chỉ là, hắn không biết đến là, giờ Mão vừa đến, Đát Kỷ khó khăn đứng lên, muốn đi tu luyện, nàng cũng nhìn thấy An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc theo riêng phần mình trong phòng đi ra ngoài. Ta buồn ngủ quá a, các ngươi đi tu luyện đi, ta không muốn đi, thế là, cấp tốc đóng cửa đi ngủ. Nàng thật không chống nổi, buồn ngủ quá, lúc đầu coi là có thể vượt qua bối rối, nhưng là nàng một đêm cũng không có ngủ. Cuối cùng vẫn là bị buồn ngủ đánh bại. Sớm biết rõ liền không lại sư phụ trước mặt lời thề son sắt nói mình tu luyện. Còn tốt hắn hiện tại ngủ thiếp đi. Không phải vậy hơn mất mặt. Chui vào chăn. Tiếp tục nằm thi. Một canh giờ trôi qua. Đát Kỷ mở to mắt. Thời gian hẳn là giờ thìn. Cái này thời điểm thiên triệt để sáng lên. Nàng rốt cuộc ngủ không được. Đành phải đi phòng bếp nhóm lửa. Làm bữa sáng. Cái này thời điểm, Tiểu Di cùng An Chi Ngư cũng đều thuận lợi tu luyện trở về. Trước tiên chính là chạy vào phòng bếp, nhưng là các nàng xem đến Đát Kỷ trong nháy mắt, nét mặt đầy kinh ngạc, người mắt quầng thâm làm sao nặng như vậy? Ban Nhược Trúc kinh ngạc, Tiểu Di, ta mắt quầng thâm rất nặng sao? Đát Kỷ cau mày nói, ngươi tối hôm qua làm gì? Tránh chăn xem đứng đắn sách. An Chi Ngư thốt ra. Nàng không nghĩ tới Đát Kỷ đem tự mình nấu ra nặng như vậy mắt quầng thâm. Cái này cỡ nào liều a? Nghe được An Chi Ngư. Đát Kỷ im lặng. Cái này An Chi Ngư quả nhiên không đứng đắn. Ai đêm hôm khuya khoát tránh chăn xem loại kia đồ vật. Bạch Nhật xem. Tia sáng không phải càng tốt sao? Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Đem tự mình biến thành dạng này. Ban Nhược Trúc hỏi lại. Là mất ngủ sao? Mất ngủ làm sao không tìm Tiểu Di? Đát Kỷ không muốn nhiều lời giải thích. chỉ là trong lòng không ngừng âm thầm mắng Lý Hư. Thật không phải là người a. Một đêm 6-7 lần, làm sao ngủ được, làm sao có thể ngủ được. Nếu không phải Lý Hư làm cái gì rách dưới nhiệm vụ, nàng không có khả năng ngủ không được. Đều do hắn. Lần sau nếu là lại làm loại này không có ý nghĩa đồ vật, nhất định phải cắn hắn. Ban Nhược Trúc phá thiên đất hoang nhìn qua Đát Kỷ. Ngươi cái này không tim không phổi ra hỏa thế mà mất ngủ. Đát Kỷ trợn trắng mắt. Nhìn qua Tiểu Di. Ngươi nói là tiếng người sao? Không để ý tới ngươi. Ta có chút đói. Ta nấu cháo rất nhanh liền tốt. Ta phải làm điểm xứng đồ ăn. An Chi Ngư nói. Ta giúp ngươi. Đát Kỷ gật gật đầu. Ban Nhược Trúc thì ngơ ngác nhìn xem. Nửa giờ khoảng chừng, nàng nhóm ăn điểm tâm xong, ngồi trên ghế sờ lấy tự mình bụng nhỏ. Thật là đẹp tốt một ngày. Nghỉ ngơi một lát. An Chi Ngư nhìn qua nàng nhóm. Nói. Đi rồi. Nhóm chúng ta đi giặt quần áo. Đây là thói quen của các nàng. Đồng dạng ăn xong bữa tối, đều sẽ đi giặt quần áo. Các ngươi đi trước, chỗ cũ chờ ta. Đát Kỷ nói. Nàng hôm nay phải rửa đồ vật hơi nhiều. Quần áo, còn có ga giường, còn phải chạy đến Lý Hư gian phòng. Đem hắn quần áo ôm ra, đi vào phòng của hắn. Phát hiện hắn ngủ cùng cái heo, cũng không có quấy giày nàng. Đem hắn quần áo bẩn ôm ra phóng tới chậu gỗ trên núi. Nàng ôm chậu gỗ chạy chậm đến hướng hồ nước phương hướng đi đến. Hồ nước nước rất trong triệt. Nàng nhóm bình thường cũng ở đó giặt quần áo. Hồ nước bị phân ra hai cái bộ phận. Cùng hạ du cách giới xa 2-3 mét. Có một cái bằng phẳng tảng đá. Cái này tảng đá rất rộng. Có thể cho chính là mấy người. Ngươi làm sao nhiều quần áo. Ban Nhược Trúc nhìn qua Đát Kỷ ôm chậu gỗ đều muốn đầy. Sư phụ ta, còn có ta, nên có cái chăn. Các ngươi đợi lát nữa giúp ta một chút. Cái chăn quá lớn, ít nhất phải hai người tất cả bắt một đầu khả năng tốt hơn rửa sạch. Ngươi cái chăn trên làm sao có một bãi nhỏ nước sách. An Chi Ngư một cái liền chú ý tới. Mặc dù nước sách đã làm đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Đi ngủ chảy nước miếng. Đát Kỷ một mặt bình tĩnh nói. Nhìn xem không giống a. An Chi Ngư lóe ra con mắt nói suy tư nói. Giống như là cái gì? Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc nhìn qua nàng. Như cái gì? An Chi Ngư tỉnh táo phân tích. Đồng dạng người bình thường đi ngủ, coi như chảy nước miếng cũng không có khả năng chảy tới cái chăn ở giữa. Ngươi phẩm ngươi tế phẩm. Ban Nhược Trúc sững sờ. An Chi Ngư giống như nói cái gì, nhưng là giống như lại cũng không nói gì. Ngậm miệng, Đát Kỷ nhìn chăm chú nàng. Nói, chính là ta chảy nước bọt. Chờ đã, cái này Lý Hư trên quần áo làm sao cũng có nước sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.